Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 119, gặp ngươi liền cười. Vĩnh viễn không có phiền não, luôn không khả năng vì tìm người. Bạch Hạo Nam một mạch đem mười mấy cô nương tất cả đều kéo đi qua đi. Giao nhiều tiền như vậy còn là chuyện nhỏ, thế mà còn giấu có nhiều như vậy tiền. Khả năng mới là sẽ ở vòng tròn bên trong gây nên oanh động sự tình. Mà lại mười mấy ngày bình thường đẹp mắt nhất nữ bán hàng đa cấp cùng một chỗ chuyển đi kia mục. Tiêu cũng quá lớn điểm. Tầm 2-3 người, đặc biệt là Bạch Hạo Nam loại này công trạng không tốt ra hỏa đi ăn máng khác tối không dễ dàng. Gây nên chú ý, nhưng hắn không nghĩ tới liền là loại hoàn cảnh này. Vẻn vẹn liền là đi ăn máng khác rời đi, đều sẽ để cho người ta sinh ra bất an mãnh liệt toàn cảm giác. Cảm giác muốn bị ném bỏ cái chủng loại kia. Nhận biết người nghĩ kế vị nữ tử kia khẳng định phải cùng đi. Thường xuyên đi theo Bạch Hạo Nam bên người cái kia Tiểu Uyển hơn phân nửa cũng sẽ mang lên. Cái khác đây này, dù sao cái này trời, Bạch Hạo Nam đang chuẩn bị cho mình tổ trưởng nói ra muốn đi. Kia có chút đầy đặn thiếu phụ Trần Mỹ Quyên liền đến tìm hắn. Không còn là càng che càng lộ dương đông kích tây, mà là trực tiếp đem Bạch Hạo Nam cho hô lên đi. Một mặt thần bí, ta biết tới cái cô nương xinh đẹp, ngươi xem tuyệt đối thích. Muốn nói mà nói trước tại tỉnh thành lúc ấy, Bạch Hạo Nam nhất định thèm nhỏ nước dãi. Gần nhất các loại béo gầy thịt thêm thịt ba chỉ cái gì cần có đều có. Vẫn có chút dính, không phải đâu, lúc này ngươi còn giới thiệu cho ta cô nương. Trần Mỹ Quyên giận hắn cái mị nhãn, ta còn không biết ngươi kia nước tiểu tính. Thật, vừa tới cô nương nhưng đẹp, tuyệt đối là ta nhìn thấy qua xinh đẹp nhất cô nương. Nói thực ra, Bạch Hạo Nam thật không có cùng những này vị bán hàng đa cấp đoàn đội nữ tính có tình cảm gì. Ngay cả Trần Tố Phân hắn đều có thể quay đầu liền đi. Càng không cần nhắc tới loại này hạt xương nhân duyên. Mọi người lợi dụng lẫn nhau an ủi thôi. Tiêu chuẩn đi thận không đi tâm. Có tối đa nhất điểm thương hại. Đáng thương những nữ nhân này làm sao lại rớt xuống cái này trong hố. Bất quá loại tâm tình này chỉ cần hơi buông ra điểm. Nhìn xem xung quanh mấy vạn người. Liền sẽ biến mất không còn tâm tích. Bất kỳ người nào rơi xuống loại tình trạng này đều là tự tìm. Vô luận là đần vẫn là tham lam. Ở chỗ này không đến 2 tháng thời gian bên trong, Bạch Hạo Nam vẫn là chứng kiến rất nhiều lên bị lừa đến. Nhưng quả quyết kiên quyết rời đi án lệ. Đối với phi thường thanh tỉnh đồng thời kiên quyết muốn đi. Bán hàng đa cấp đoàn đội xác thực không có quá nhiều gây khó dễ. Điểm ấy nghe nói là phương Nam bán hàng đa cấp đặc điểm. Dù sao đồ đần có rất nhiều, không kém điểm ấy, không cần thiết làm ra thương vong dẫn tới cảnh sát đả kích. Chỉ cần lưu lại cơ bản đều là mảnh này bán hàng đa cấp đầm lầy đồng lõa. Bao quát đến bây giờ nhìn lại vẫn có chút ngây ngô Tiểu Uyển. Lại tựa như trước mắt vị này. Đều không tiếc tú bà giống như kéo khác cô nương xuống nước đến đòi niềm vui. Loại này vặn vẹo nhân tính đến cùng là đáng thương vẫn là bi ai. Thật chỉ có ở chỗ này mới có thể khắc sâu cảm nhận được đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Nhưng đã Trần Mỹ Quyên đều nói là xinh đẹp như vậy. Bạch Hạo Nam nhiều ít vẫn là có chút hiếu kỳ. Nói cho cùng vẫn là hắn háo sắc. Ở đâu? Tụ nghĩa sành. Trần Mỹ Quyên đắc ý gật đầu, tụ nghĩa sảnh liền là lúc trước cho Bạch Hạo Nam lưu lại khắc sâu ấn tượng cái kia ngàn người đại. Sảnh, hiện tại quen thuộc lưu trình hắn đương nhiên biết tụ nghĩa sảnh liền là cố ý mời vừa người tới. Ngày thứ hai tới đó ăn cơm chiều diễn kịch, để vòng thứ nhất tẩy não về sau các tên ngu ngốc trước bị thu gặt rơi. Có thể làm ra nguyên khách hàng lớn kia là tốt nhất. Kém nhất cũng có thể mua một phần lên đường. Chỉ có vắt chảy ra nước mới có thể bắt đầu vòng thứ hai cường công không gián đoạn tẩy não. Điều này nói rõ kia cô nương xinh đẹp vẫn chưa hoàn toàn mắc lừa. đã coi như là mảnh này bán hàng đa cấp địa khu tên Giảo Hoạt Bạch Hạo Nam liền cùng Trần Mỹ Quyên đi. Nhìn thấy Lý Lâm lần đầu tiên, Bạch Hạo Nam liền quyết định nhất định phải đem cô nương này mang đi. Không phải làm Lật Gia mang đi cùng mình có quan hệ gì, mà là đừng cho cái cô nương này tại mảnh này dơ bẩn bẩn thỉu địa phương rơi vào vực sâu bên trong. Dù là cô nương này khả năng thuộc về điển hình thiếu thông minh có chút ngốc, Bạch Hạo Nam cùng Trần Mỹ Quyên thành thạo thuận chợ bán thức ăn đằng sau nước bẩn chảy ngang thang. Trốn khi cháy bò lên trên tụ nghĩa sảnh cửa sau thời điểm, cơ hồ không cần Trần Mỹ Quyên chỉ, Bạch Hạo Nam liền có thể liếc nhìn cái kia chỗ trong đại sảnh cơ hồ khả năng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt cô nương. Cảm giác chừng 20 rất trẻ trung, một thân tiểu váy đồng phục màu xanh đậm, có chút cùng loại tiếp viên hàng không xuyên cái chủng loại kia kiểu dáng. Họ là liền cảm giác là cái gì hàng hiệu đồ trang điểm cao cấp hướng dẫn mua. Tại cái này một mảng lớn cơ hồ đều là mặc phổ thông việc nhà quần áo chuẩn bán hàng đa cấp người ở. Giữa lộ ra phá lệ bắt mắt, nhưng hấp dẫn người nhất vẫn là mặt của nàng. Ô tóc đen dài ở sau ót bàn thành đuôi ngựa nhỏ. Trên trán có chút ít màu gà chia ra. Thật sự là Vu Gia Lý nói đạo lý kia. Nếu như đặt ở nàng trước kia trên đầu đó chính là quê mùa thêm tục khí. Nhưng ở gương mặt này chứng bên trên liền là thân thiết tự nhiên. Bởi vì ngũ quan cực kỳ tốt, mắt hai mí mắt to, nhàn nhạt lông mày nhỏ nhắn, phấn nhuận bờ môi khinh bạc hơi lớn. Nhưng chính là loại này phi chủ lưu miệng mới cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cũng không hoàn toàn là Trần Mỹ Quyên nói xinh đẹp đến cực kỳ bi thảm, mà là cô nương này hơi lớn miệng từ đầu đến cuối mang theo một loại lộ ra bên trên răng nhếch miệng. Tiếu dung, sạch sẽ sáng tỏ cười, tượng trưng cho mỹ hảo cùng ánh nắng tiếu dung, đối cao lớn rộng rãi đại sảnh sợ hãi thán phục cười. Đối những cái kia đầy nhiệt tình tìm nàng nắm tay người nghiêm túc cười. Đối trên trăm trên bàn lớn kỳ thật trộn lẫn không ít thức ăn chay góp tràng diện con vịt canh hiếu. Kỳ cười, giống như quanh mình cái gì đều đáng giá nàng dùng tiếu dung đến đối mặt. Nàng cũng hiển nhiên rõ ràng nụ cười của mình là có khả năng nhất đả động người. Thế nhưng liền chỉ thế thôi. Nếu như nói Bạch Hạo Nam là bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại đội bóng chuyên nghiệp, đối cuộc sống của người bình thường tự gánh vác có chút thiếu thốn, kia cô nương này liền rõ ràng là từ nhỏ sống ở mật bình bên trong không dành thế sự. Bởi vì nàng mỹ lệ, bởi vì nụ cười của nàng, khả năng quanh mình tất cả mọi người dùng tương đối hiền lành phương thức đối đãi nàng, bảo hộ nàng. Cho nên nàng nhìn thấy thế giới tất cả đều là quang minh, không có nửa điểm âm u tì vết, có lẽ chỉ có dạng này lớn lên nhân sinh, mới có dạng này sạch sẽ vô hà tiếu dung, nói dễ nghe gọi thuần chân, khó nghe chút đó chính là quá ngu quá ngây thơ, căn bản liền không cảm thấy xã hội này khắp nơi hắc ám âm hiểm. Cùng Bạch Hạo Nam là hai thái cực. Khả năng chính là bởi vì loại này cực đoan đi, thật giống như nhìn xem một tôn tinh mỹ búp bê sắp bị đánh nát. Bạch Hạo Nam lòng thích cái đẹp vẫn là phát tác, nhẹ nhàng ghé vào Trần Mỹ Quyên bên tai. Vậy ngươi cần phải nhìn chằm chằm, tùy tiện giúp ta chế tạo cơ hội a. Trần Mỹ Quyên đương nhiên là có chỗ cầu, mang ta lên, Bạch Hạo Nam càng quen thuộc tại giao dịch, tốt. Đơn giản đem bọn hắn chuẩn bị đầu nhập vào mới đoàn đội phương án nói một chút. Hai người liền tách ra hành sự. Ban đêm Bạch Hạo Nam chính thức mang theo Tiểu Uyển cùng cái kia mang lộ cô nương cùng một chỗ. Đi ăn máng khác tìm nơi nương tựa đến một cái khác đoàn đội đi. Bên này còn đầy nhiệt tình giúp bọn hắn làm cái nghi thức hoan nghênh. Có bánh sinh nhật. Đây đối với kỳ thật đại đa số sinh hoạt đều vô cùng đơn giản bán hàng đa cấp người tới nói. Xem như món chính, bên này tổng giám đốc cũng đối hai vị cô nương cùng Bạch Hạo Nam tổ hợp biểu thị ra chờ mong. Hoan nghênh bọn hắn đi vào đại gia đình này, khả năng coi là cái này soái ca mỹ nữ tổ hợp am hiểu sắc dụ đi. Nói cho cùng, từng cái đội ở giữa đều đang không ngừng nghiên cứu bán hàng đa cấp chiêu thức. Sửa cũ thành mới, chỉ cần từ bị dụ dỗ đi vào tòa thành thị này rơi xuống đất. Dùng dạng gì thủ pháp đề cao thành giao suất, liền là từng cái đoàn đội đều tại siêng năng để cầu sự tình. Bình thường có thể tại chuyện này phía trên bỏ công sức. Đều là người thông minh, mà không phải những cái kia sẽ chỉ gọi điện thoại hoặc là ôm, dân gian vốn liếng vận hành khả. Năng báo cáo, khổ đọc ra hỏa, Bạch Hạo Nam quan tâm lại là Khiên Ngưu đến cùng ở nơi nào. Ta suy nghĩ cái ý tưởng, hy vọng có thể cùng những công ty khác nhãn hiệu hoàn toàn khác biệt thao tác phương thức. Dùng nhất là ánh nắng khỏe mạnh hình thức hiện ra ở mới thêm minh nhân viên trước mặt. Mà lại chi phí vẫn còn tương đối thấp. Bên này đầu mục vội vàng chào hỏi hắn quá khứ đưa lỗ tai. Mảnh trò chuyện, giả vờ thần bí cùng sĩ diện đã là những này cái gọi là thành công quản lý tổng giám đốc điểm giống. Nhau, Bạch Hạo Nam chỉ tiếu dung chân thành hai vị bạn gái. Ngài nhìn, hiện tại cả cái trong thành thị phần lớn đều là đàm công trình. Công trình. Đàm quốc gia kinh tế đại khai phát, kỳ thật chúng ta tại gọi điện thoại thời điểm đều đã phát hiện cái vấn đề này. Chỉ cần mới gia nhập người cho nhà yêu cầu hợp thành tiền. Nói mình đang làm cái gì kinh tế đại khai phát, liền lập tức sẽ bị dùng sức mắng đang làm bán hàng đa cấp. Dù là những này mới gia nhập người đã quyết định làm sự nghiệp của chúng ta. Cũng biết bán hàng đa cấp là cái chịu nhục thời đại gánh nặng. Nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người sẽ dao động, mà lại tương đương một bộ phận đã thật vất vả đi đến một bước này mới gia nhập người như vậy rốt. Cuộc lấy không được đầu tư tiền bạc, đây có phải hay không là khá là đáng tiếc đâu. Chúng ta có phải hay không tại cái này khâu có thể làm chút điều chỉnh đâu. Đây chính là cái gọi là người thông minh ở giữa nói chuyện. Cũng là quản lý các lão tổng thường gặp lời dạo đầu. Đối phương nghe lập tức có chút mới mẻ, như có điều suy nghĩ đi theo gật đầu. Làm sao điều chỉnh, nói thực ra, Bạch Hạo Nam ở chỗ này nhanh 2 tháng. Lớn nhất cảm thụ liền là 99% người chỉ sợ đều là tại bảo sao hay vậy. Thượng tuyến dạy thế nào vậy liền làm sao đi lừa gạt người khác. Một chữ một cái ngữ khí một cái biểu lộ cũng không dám sai. Tổng giám đốc nói thành công là thế nào tích lũy, một viên gạch cũng không dám thiếu chuyển, ngay cả bít tất bên cạnh đều muốn xách đến chỉnh chỉnh tề tề dương phát hiện mình làn gió mới màu. Thật tình không biết loại kia bắt trước bừa vặn vẹo cảm giác trăm ngàn chỗ hở. Một điểm không động đầu óc, Bạch Hạo Nam từ nhỏ đã dựa vào gà tặc sống sót. Ta trước kia là làm huấn luyện viên thể hình. Ta cái này hai người đồng bạn cũng có kiện thân cơ sở. Ta còn có chút đoàn đội thành viên có thể mượn qua đến. Chúng ta không làm cái gì già vịt canh. Truyền kinh nghiệm, chúng ta làm ánh nắng công trình. Khỏe mạnh công trình, tại trên bờ cát xếp thành đội ngũ kiện thân. Tại bờ biển tập thể chạy bộ. Dùng hoàn toàn khác biệt tinh khí thần hiện ra cho mới gia nhập người. Người suy nghĩ một chút. Nếu những người này dùng di động chụp ảnh, bọn hắn đang cùng một bang đầy nhiệt tình vận động người rèn luyện. Muốn đầu tư nơi này khỏe mạnh công trình, về sau có tiền chúng ta còn muốn khắp nơi đánh quảng cáo. Đến đài truyền hình quốc gia làm quảng cáo, có phải hay không có thể khiến người ta nghe không liên tưởng đến bán hàng đa cấp đâu. Đối phương nghe, từ chối cho ý kiến. Dù sao tại tất cả bán hàng đa cấp người xem ra, trước kia cơ cấu đều là bảo đảm nhất, ngoại trừ thiên tài tuyệt tuyệt người lãnh đạo, hoặc là nói có từ lâu hình thức lăn lộn ngoài đời không nổi. Bình thường rất ít nguyện ý triệt để cải biến cơ cấu. Bạch Hạo Nam những ngày này từ không để ý nghe rằng, thật là những cái được gọi là dân gian vốn liếng vận hành lời nói dối lời nói suông đơn giản sớm đã. Đọc ngược như chảy, cùng nữ bán hàng đa cấp đám người học Anh ngữ thời điểm đều có thể đối đáp trôi chảy đâu. Không cần đầu nhập tài chính, không cần một lần nữa định ra sáo lộ. Ta bên này mang người miễn phí làm. Ngươi cảm thấy có nắm chắc lại đem mới gia nhập người giao đến cái này cái thể hệ bên trong đến. Ta bên này chuyên môn phụ trách hỗ trợ đả thông cửa này. Ngươi thấy thế nào? Kỳ thật là một đoàn đội vẫn là cực kỳ tiêu tiền. Thuê phòng đều là chuyện nhỏ. Mấy trăm hơn ngàn người ăn uống ngủ nghỉ. Cho dù là ăn cơm trắng thêm nước nấu đồ ăn. Kia chồng cộng lại mỗi ngày cũng là xài tiền như nước. Cho nên các lão tổng cũng là có công trạng áp lực. Nghĩ ngợi chậm rãi gật đầu. Vậy ta muốn làm sao phối hợp ngươi? Bạch Hạo Nam mừng thầm trong lòng. Ta bên này có hơn 10 nữ tính. Đều là dáng người tương đối tốt. Thay đổi quần áo thể thao liền có loại kia bầu không khí. Trọng điểm là còn phải tìm chút nam đến phối hợp. Dáng người tương đối cường tráng rắn chắc. Có chút vận động cơ sở tốt nhất. Như thế nghe xong, giống như xác thực không nhiều khó khăn. Căn cứ tự chủ sáng tạo cái mới đến cẩn thận tôn chỉ. Mới đoàn đội tổng giám đốc nói muốn suy nghĩ thêm dưới. Nhưng mấy người bọn hắn trước tiên có thể chọn tuyển nhân thủ thử nhìn một chút. Bạch Hạo Nam một lời đáp ứng. Hắn có dám công trình hạng mục. Bất quá chỉ là muốn tìm cái lý do đem bên này tất cả mọi người lần lượt thanh lý một lần thôi. Thời gian cấp bách, hơi quen thuộc hạ bên này đại khái hơn 300 người phân bố cư xá. Bạch Hạo Nam liền mang theo hai cô nương tại đối phương hai vị quản lý đồng hành bắt đầu từng nhà. Chọn ngươi, Tiểu Uyển cùng cái cô nương kia còn hợp với tình hình đổi lại chuyên môn vừa mua đồ thể thao. Bó sát người quần thể thao thêm hung y loại kia. Chính là muốn bày làm ra một bộ diễm quang tứ xạ chuẩn bị phai màu dụ lộ tuyến tà ác sức lực. Mới có thể để cho bên này đoàn đội tin tưởng bọn họ là rất có triển vọng. Hao tốn vạn thanh khối tiền chuyển đưa tới tâm tư liền là động lực. Nhưng từ sau bữa cơm chiều 7-8 ấn mở bắt đầu. Liên tiếp bò lên 3 tòa nhà đều không có kết quả. Ngay tại Bạch Hạo Nam đều quyết định ngày mai lại tiếp tục lần lượt chọn người, thời điểm. Tại tòa nhà này tầng 16 một bộ 3 trong phòng nhỏ. Ở 12 người, người một nhà, bên trong. Lúc đầu đã muốn quay đầu rời đi Bạch Hạo Nam bỗng nhiên thoáng nhìn phòng ngủ bên cạnh có phiến cửa. Ngầm, liền là loại kia trang trí đơn giản tủ quần áo về sau có chút liền đem phòng vệ sinh môn giấu ở. Trong ngăn tủ cái chủng loại kia, vừa lúc hiện tại mở ra, hắn liền nhiều hỏi một câu, cái này cửa nhà cầu một mực mở ra không thối à. Bên này gia trưởng thuận miệng đáp lại, chúng ta một cái tổ viên chân gãy, nói hắn đầu gối cái gì nguyệt có tổn thương, cũng chỉ có thể ném ở bên trong. Vạn nhất cảnh sát đến lục soát thời điểm đóng cửa lại có thể không cần rút đi. Không phải ai đến chuyển hắn à. Xác thực cảnh sát chỉ cần nhận được tương đối xác thực báo cảnh. Khiếu nại liền sẽ nhằm vào tính đến quét quét. Nhưng cường độ cùng các nơi tảo hoàng. Càn quét tệ nạn cũng kém không nhiều. Nhiều nhất ló đầu vào nhìn xem. Sẽ không nhiều nghiêm túc. Bạch Hạo Nam nhịp tim đột nhiên gia tốc. Khiên Nghiêu rời khỏi chuyên nghiệp đội. Cũng là bởi vì đầu gối nửa tháng tấm tổn thương. Hiện tại ổn định tâm thần điềm nhiên như không có việc gì. Có muốn hay không ta hỗ trợ nhìn xem. Ta làm kiện thân. Còn có thể hiểu chút thương cân động cốt trị liệu. Nếu như xác thực khó làm. Dứt khoát làm đi ra ném cho cảnh sát. Để bọn hắn nghĩ biện pháp phái đưa trở về nha. Bỏ ở nơi này lãng phí cơm nước làm cái gì. Thật. Tại Bạch Hạo Nam 2 tháng này tới tiếp xúc bên trong. Những này làm bán hàng đa cấp phần lớn liền đem mình làm có thể trở thành xã hội tinh anh giai cấp. Tư sản dân tộc đến ảo tưởng. Tẩu hỏa nhập ma kéo dưới người nước ngoan độc vô cùng. Nhưng là tại thân người tổn thương bên trên. Xác thực không có nhiều độc ác. Động thủ đánh người đều là tương đối cấm chỉ. Ngược lại còn là hắn tên chó chết này đến triệt để làm hư nam nữ tập tục. Cho nên nghe được cái này mới gia nhập dâu quay nón như vậy nhẹ nhàng bâng quơ vô tình lạnh lùng. cùng đi ra trưởng quản lý đều có chút giật mình, nhưng lại thừa nhận hắn nói hình như đúng là cái biện pháp giải quyết. Liền để chính hắn đi, đẩy ra nửa đậy môn trong phòng vệ sinh xen lẫn nước tiểu khai thối cùng thân thể người bên trên hôi. Chua, đưa tay mở ra mờ nhạt đèn chân không? Bạch Hạo Nam liếc thấy gặp huynh đệ của mình, có khí vô lực nằm tựa ở kia thật dài trên bồn rửa tay. Phô trương nát vi tịch, đây chính là hắn giường. Toàn thân trên dưới rõ ràng là không có người quản lý ô uế không chịu nổi. Nhưng ánh mắt lại chiếu đến điểm này, ánh đèn tràn đầy ý cười. Tựa như trước đó tại kia trạm xăng dầu trông thấy Bạch Hạo Nam đồng dạng tràn ngập mừng rỡ. Còn có loại chắc chắn tin tưởng, có chút môi khô khốc mơ hồ không rõ. Ta nghe thấy thanh âm của ngươi, liền biết ngươi sẽ đến, lời nói thật nhẹ nhàng, nhưng kia nước mắt trên mặt đã lưu đến khắp nơi đều là. Mũ, ca vớt tượt bay dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuincv.com/member/58829/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.